Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chúng ta có thể. Cái gì là bá khí? Cái này là bá khí. Giống cái gì? Ajita không muốn cố gắng, loại này. Quả thực đều yếu bạo rồi. Yêu quý học tập Tiểu Bạch Đồng học chưa bao giờ từng buông tha cố gắng. Cố gắng người mới có tư cách bị may mắn chi thần yêu ái. Bùi Tĩnh lấy ra gốc cây kia đại dược, là nàng cùng Tả Khâu Vận những năm gần đây duy nhất thu hoạch một gốc có thể tăng lên tinh thần lực đại dược. 10 vạn cấp, cùng 100 vạn, ngàn vạn cấp linh lực đại dược không so được. Nhưng đơn thuần giá trị, này gốc đại dược không kém cỏi 100 vạn cấp linh lực đại dược. Bởi vì nó là phù triện sư dùng đồ vật, bên trong còn chứa không ít thần bí vật chất. Này đồ vật là, từ trước cũng là có tiền mà không mua được, nhưng Bùi Tĩnh lại không có chút nào đau lòng. Nhưng chớ nói này đồ vật là nàng cùng Tiểu Bạch mẫu thân cùng một chỗ đạt được. Cho dù là chính nàng đạt được, cũng sẽ không chút do dự lấy ra đưa cho Tiểu Bạch. Chính mình con rể, chính mình không đau lòng ai đau lòng. Cảm ơn tương lai mẹ vợ về sau. Bạch Mục Dã liền thứ nhất thời gian sử dụng này gốc đại dược. Sau khi ăn vào, có thể rõ ràng cảm giác được tinh thần thức hải bên trong sôi nhảy cùng lăn lộn. Loại kia tinh thần lực trong nháy mắt tăng vọt cảm giác. Là quá khứ chưa bao giờ từng có thống khoái. Làm Tiểu Bạch một thân tinh thần lực rốt cục vượt qua 10 vạn. Bước vào đế cảnh một khắc này, toàn bộ xương chướng khu đều sinh ra một cổ mãnh liệt cảm ứng. Âm khói bầu trời xuất hiện rồi đủ loại kỳ huyễn dị tượng. Lượng lớn phù văn ở bầu trời bên trong sáng lên, hình thành đủ loại đồ án, có long phượng trình tường, có đại bàng dương cánh, có kỳ lân đạp vân, có to lớn huyền vũ gánh vác thần sơn mà đi, có hỗn độn thế giới diễn hóa khai thiên. Tất cả đồ án hoàn toàn do phù văn ngưng tụ mà thành. Những cái kia phù văn bên trong tỏa ra lấy cổ xưa mà lại mạnh mẽ khí tức thần bí. Xương chướng trong vùng toàn bộ sinh linh đều đã bị kinh động. Không chỉ là xương chướng khu, rất nhiều nơi dừng chân ở thiên hà bên trong đỉnh cấp tồn tại. Vô luận đến từ vạn tộc trấn thủ giả, vẫn là có trí khôn thiên hà sinh linh, cơ hồ đều tại thời khắc này mở hai mắt ra, hướng đỉnh đầu bụi mờ mịt âm u bầu trời nhìn lại. Rất nhiều siêu cấp cường giả thậm chí thứ nhất thời gian bắt đầu thôi diễn, nhưng kết quả nhưng lại làm cho bọn họ chạy tới chấn kinh. Bởi vì bọn hắn cái gì đều không tính toán ra được. Đặc biệt tồn tại cường đại chỉ có thể đẩy diễn xuất hỗn độn một mảnh hình ảnh. Kém hơn một chút thì là một mảnh chỗ trống, liền điểm phản ứng đều không đáp lại. Này kết quả quá ngoài người ta dự liệu. Tự liền vẫn còn đang thiên hà chỗ sâu đại chiến cung gia lão tổ Cung Hằng. Trong chớp mắt ấy kia, trong lòng cũng nhịn không được dâng lên một loại cảm giác kỳ diệu đến. Này một lần cảm giác càng mãnh liệt, thậm chí so trước đó loại kia cảm ứng mãnh liệt mấy chục trên trăm lần. Đến mức để hắn kém chút vì thế thất thần mà lọt vào thiên hà cứ thiên nghiêu trầm trọng đả kích. Hắn cảm thấy rất khiếp sợ, bởi vì hắn rõ ràng sớm đã rồi cảm ứng của mình. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần không phải trời sập loại tràng diện này xuất hiện, liền tuyệt sẽ không lại bị đế năm đỉnh phong siêu cường cảm giác chỗ quấy rối. Cho nên, phát sinh ra cái gì? Hắn nhìn hướng đối diện thiên hà cứ thiên nghiêu, vừa mới nó mặc dù thừa cơ đánh lén một chút, nhưng nhìn qua, nó đồng dạng cũng là có cảm ứng. Chỉ là Cung Hằng trong nội tâm cũng rõ ràng, cứ thiên nghiêu chắc chắn sẽ không để ý những việc này. Cũng sẽ không cùng hắn câu thông cùng giao lưu cái gì. Cái này chuyện nên có liên quan tới ta. Cung Hằng sắc mặt trở nên khó coi. Bình thường loại này mãnh liệt cảm ứng cũng sẽ không là cái gì tốt chuyện. Tại thời khắc này, hắn thậm chí có loại xúc động nghĩ muốn từ bỏ trận này chiến đấu, trở về nhìn xem, nhưng giờ này khắc này, hắn cùng Thiên Hà cứ Thiên Ngưu chiến đấu, cũng đã tiến vào quyết liệt hóa, lúc này cho dù hắn muốn rời đi, cứ Thiên Ngưu cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, cho nên, hắn chỉ có thể cắn răng, tiếp tục cùng cứ Thiên Ngưu triển khai sinh tử đại chiến. Nhưng cũng ở đồng thời, lấy ra một cái pháp khí, rót vào chính mình một đạo thần niệm, để sau ném đi ra, kia pháp khí trong nháy mắt đâm rách hư không, hướng về phương xa bay đi. Cứ Thiên Ngưu nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt, bởi vì nó biết rõ đối phương không phải ở cầu viện. Nó rõ ràng này xảo trá nhân loại, gốc cây kia đại dược sự tình, hắn tuyệt sẽ không để bất kỳ người biết. Xương trướng trong vùng, Bạch Tu Viễn vợ chồng, Lâm Tuyền Thanh vợ chồng, Tôn Đình, Lớn Trắng côn trùng, Phù Long chiến đội thừa xuống mấy người, Mễ Thanh, Hoắc Tử Ngọc cùng Cung Gia ba tỷ muội chờ một đám người. Tất cả đều một mặt không lời nhìn lấy đỉnh đầu kia u ám bầu trời bên trong dần dần biến mất đại đạo. Phù Văn, làm kia đại đạo Phù Văn xuất hiện trong nháy mắt. Mỗi một người bọn hắn đều có loại bị xinh xắn đến cảm giác da đầu tê dại. Nói đến, Tiểu Bạch cái này công nhận thiên phú người mạnh nhất, Phù Long chiến đội linh hồn nhân vật, ngược lại là một đám người ở giữa cái cuối cùng bước vào đế cảnh. Nhưng tại trận những người này, cái nào bước vào đế cảnh thời điểm có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy? Thanh thế như vậy, biết rõ là một cái sinh linh thành công nhập đạo. Không biết còn tưởng rằng là xuất hiện chí tôn rồi a, mà lại phù đế giá trị. Ở đây những người này cái nào không hiểu. Cùng chiến đế hoàn toàn không thể cùng ngày mà nói. Đừng nói cùng cảnh giới. Coi như kém lấy mấy cái cấp độ. Phù đế cũng tuyệt đối có thể treo lên đánh chiến đế. Nếu để cho một cái phù đế chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Coi như đế tầng 5 cấp tồn tại, cũng chưa hẳn liền nhất định không thể đụng vào một chút. Quả nhiên là không giống nhau a. Lâm Tuyền Thanh thở dài một tiếng. Nhi tử ta, Bạch Tu Viễn một mặt bình tĩnh. Vẫn được, nhi tử giống mẹ, Tả Khâu Vận nhàn nhạt nói. Lâm Tuyền Thanh liếc mắt nhìn rồi hai người này một mắt. Bùi Tĩnh nhàn nhạt nói. Ta cô gia, Lâm Tuyền Thanh. Ngoặc kép, Bùi Tĩnh không có nặng bên này nhẹ bên kia. Ở cho rồi Tiểu Bạch một gốc tăng lên tinh thần lực đại dược về sau. Đối đi theo Tiểu Bạch cùng đi lên đám người này, cũng đều cực kỳ hào phóng. Ở Tiểu Bạch thành công tăng lên về sau, cầm ra không ít có thể tăng lên trên diện rộng linh lực đại dược phân cho những người này. Mọi người ngay từ đầu còn có chút tiếc nuối. Bất quá ở Lâm Tử Câm thuyết phục cùng Bùi Tĩnh, Tả Khâu Vận đám người kiên trì dưới, cũng đều thu rồi xuống tới. Tất cả mọi người rất vui vẻ, tự liền Lớn Trắng côn trùng đều hữu lễ vật. Nó đạt được rồi rất nhiều tha thiết ước mơ tài liệu. Rốt cục có thể an tâm làm nó lớn dược tề sư. Thành đế về sau, Tiểu Bạch lại một cái người yên tĩnh cảm ngộ mấy ngày. Này một ngày, Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm, cùng với song phương cha mẹ ngồi cùng một chỗ, như là đã đoàn tụ, Tiểu Bạch cùng Tử Câm liền muốn lấy để bọn hắn cùng theo một lúc về nhân gian. Muốn nói thiên tài, kỳ thực Lâm Tuyền Thanh cùng Bạch Tu Viễn những người này, cũng đều là chính cống đỉnh cấp thiên tài. Bọn hắn ở thiên hà này hơn 10 năm mặc dù ăn rồi không ít khổ. Cũng thụ rồi không ít tội, nhưng tu hành tốc độ cũng là tiến triển cực nhanh, đặt ở ba đế quốc lớn, căn bản cũng không khả năng tu luyện được nhanh như vậy. Nếu là bị ba đế quốc lớn những cái kia đỉnh cấp các thiên tài biết rõ, tuyệt đối là muốn hâm mộ ghen ghét đến điên cuồng. Đương nhiên, tiền đề cũng phải là có thể ở thiên hà sống xuống tới. Bây giờ Bạch Tu Viễn một thân linh lực đã tiếp cận 500 vạn. Mắt thấy liền có thể lấy trùng kích đế ba lĩnh vực. Lâm Tuyền thành một thân linh lực thì thôi đột phá 500 vạn. Trở thành chân chính đế tam cường người. Những năm gần đây, Lâm Tuyền thành thủy chung có Tôn Đình trong tối chiếu cố. Đạt được tài nguyên không phải Bạch Tu Viễn có thể so sánh. Mà sớm đã trốn ra được Tả Khâu Vận cùng Bùi Tĩnh. Một thân cảnh giới càng là đã tiến vào đế ba trung kỳ. Cho nên dùng bọn hắn lời nói của chính mình liền là, chúng ta cũng là người may mắn. Mặc dù ăn thật nhiều khổ, nhưng lại cũng đã nhận được tu luyện tài nguyên cùng cơ hội. Ở Tiểu Bạch cùng Lâm Tử Câm xem ra, bốn cái trưởng bối, thêm lên Phù Long chiến đội cùng Mễ Thanh, cung ra ba tỷ muội đám người, quay đầu đến tiền trạm lại đem Tu Tu đám người kia cùng một chỗ mang đi. Trở lại nhân gian, cái này là một cổ lực lượng vô địch. Cho dù thần tộc thật đánh vào đến cũng không sợ. Chống lại thiên hà sinh linh, vậy cũng phải là có rồi đầy đủ năng lực tự vệ chuyện sau đó. Chí ít cũng phải có thể gánh vác được cung gia bảo thời điểm mới được a. Thiên hà thế giới không có bọn hắn đám người này thời điểm. Cũng giống vậy ở vận chuyển, trong thời gian ngắn rời đi bọn hắn, cũng tuyệt đối không thể lập tức liền sập rồi. Bây giờ khó khăn lắm đoàn tụ chung một chỗ. Ít nhất cũng phải về thăm nhà một chút a. Kết quả lọt vào Bạch Tu Viễn bốn người nhất trí cự tuyệt. Nguyên nhân đặc biệt đơn giản. Cung gia bảo lực lượng các ngươi không cách nào tưởng tượng. Nhi tử, đừng nhìn ngươi đã là phù đế. Chúng ta đám người này, bao quát các ngươi hai cái mang tới kia cỗ tinh hệ pháp khí bên trong thế lực toàn bộ cộng lại. Cũng không đủ cung gia bảo bên trong mấy cái lão tổ tông giết. Bọn hắn không buông tha chúng ta. Kỳ thực cùng hai người các ngươi trên thân bí mật có quan hệ. Cung gia lão tổ một trong. Một cái không thể đề danh chữ người. Một thân cảnh giới sớm đã bước vào đế năm đỉnh phong. Năm đó từng biết rõ các ngươi hai cái gia gia từ trời sông chỗ sâu mang về rồi một chút đồ vật. Vì thế hắn từng để người giám sát chúng ta Bạch Lâm hai nhà nhiều năm. Vì thế chúng ta đang cùng tộc nhân tranh đấu quá trình bên trong. Rất chí thuận nước đẩy thuyền. Để các ngươi hai cái được đưa đi Tam Tiên Đảo. Bạch Tu Viễn hơi xúc động thở dài một tiếng. Chúng ta năm đó đều rất bất đắc dĩ. Thế nhưng là không có cách nào. Nếu như các ngươi một mực ở gia tộc trung thành dài, khó tránh khỏi sẽ hiện ra một chút manh mối. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm rất giật mình. Năm đó sự tình vẫn luôn rất mơ hồ. Nghĩ không ra sự tình chân tướng vậy mà liên lụy như thế rộng. Cái này thực sự làm cho người rất cảm thấy chấn kinh rồi. Bạch Tu Viễn tiếp lấy nói. Cung gia bảo bên này, ở phát hiện không có thu hoạch về sau vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Thậm chí không tiếc vận dụng một chút thủ đoạn, đem chúng ta bốn người từ Tổ Long Đế Quốc làm tới nơi này. Lâm Tử Câm nhịn không được hỏi nói, kia người, ở cái gì cũng không biết rõ dưới tình huống, liền làm rồi những chuyện này. Lâm Tuyền Thanh gật gật đầu, đúng vậy, hắn cái gì cũng không biết rõ. Lâm Tử Câm giận nói, quá phận rồi. Nguyên bản nghe nói bọn hắn chống lại thiên hà sinh linh. Nghe nói bọn hắn qua đi một ít sự tích. Còn cảm thấy bọn hắn mặc dù quản giáo hậu nhân vô phương, nhưng cũng không thẹn với vĩ đại hai chữ này. Bây giờ xem ra lại là một đám sống sờ sờ bại hoại. Mặc cho ai bị dạng này dày vò, ngạnh sinh sinh cùng thân sinh phụ mẫu một phần liền là sắp gần 20 năm. Trong lòng có thể không hận. Bạch Mục Giã đôi mắt bên trong cũng có băng lãnh hào quang lóe lên. Hắn cũng hận. Bùi Tĩnh ở một bên nhẹ giọng thở dài. Là rất quá đáng. Nhưng nhỏ yếu mới thật sự là nguyên tội. Những cái kia không thể đề cập tên người chỉ bằng mượn một tia cảm ứng cùng một chút suy đoán. Liền làm như vậy. Tả Khâu Vận gật gật đầu. Đúng vậy. Chỉ có một ít mông lung cảm giác. Cùng cung gia bảo bên trong một vị tổ tiên tọa hóa lúc nhìn thấy tương lai một góc. Bạch Tu Viễn, nhìn lấy Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm nói rằng, cho nên bọn nhỏ, các ngươi rõ ràng rồi sao? Chỉ dựa vào mượn một điểm suy đoán, những người kia liền có thể làm ra loại này mánh khóe thông thiên sự tình. Nếu là chúng ta một đám người trốn đi rồi thiên hà, hậu quả lại là cái gì? Bây giờ chúng ta đã chạy ra cung gia bảo, vị kia không thể đề cập tên cung gia tổ tiên sau khi biết nhất định giận tím mặt. Lưu tại thiên hà nơi này, chúng ta còn có cơ hội, chí ít giống xương trướng khu loại này địa phương, chúng ta vẫn còn có chút ưu thế, nhưng chúng ta một khi trở về nhân gian, trở lại tổ long đế quốc, như vậy, cung gia bảo người quy mô giết vào, đến lúc đó gặp nạn, tuyệt không chỉ là Lâm Bạch hai nhà. Bạch Tu Viễn thở dài, ba đế quốc lớn nội tình quá nhỏ bé, không chịu đựng nổi cung gia bảo phẫn nộ, chúng ta không thể bởi vì chính mình sự tình, liên lụy toàn bộ nhân gian tất cả nhân tộc. Lâm Tuyền Thanh ở một bên nhìn lấy hai người trẻ tuổi. Cho nên chúng ta không thể đi, không thể rời đi nơi này, nhưng là các ngươi có thể rời đi, chí ít đến tận bây giờ. Cung gia bảo bên kia còn không người biết rõ thân phận của các ngươi. Có chúng ta ở chỗ này kiềm chế, bọn hắn liền rất không có khả năng quy mô rời đi thiên hà tiến vào nhân gian. Lâm Tử Câm nhìn rồi, thoáng qua chính mình phụ thân, nói rằng, không ai biết rõ thân phận chúng ta. Hiện tại không biết rõ, nhưng sớm muộn sẽ biết rõ, trừ rồi chúng ta. Ai sẽ tốn sức tâm lực đem các ngươi từ cung gia bảo cứu ra? Bạch Mục Giã ở một bên gật gật đầu. Cho nên cho dù chúng ta rời đi, cung gia bảo người bên kia cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lâm Tử Câm một mặt chăm chú nhìn. Bốn cái trưởng bối. Đúng, cha, mẹ, Bạch Thúc Thúc, Vận Di, ta cùng ca ca muốn lưu lại, cùng các ngươi cộng đồng đối mặt. Hồ đồ, các ngươi đi rồi, chúng ta mới có thể an tâm cùng cung gia bảo quần nhau. Thiên hà nơi này, đỉnh cấp thế lực cũng không phải là chỉ có cung gia bảo một cái. Chúng ta vẫn là có thể lựa chọn sau lưng chỗ dựa. Nếu như các ngươi lưu tại nơi này, chúng ta khẳng định quan tâm sẽ bị loạn. Cung gia bảo là như thế này, thế lực khác lại sẽ tốt hơn chỗ nào? Bất quá là có người trực tiếp ăn người, mà có người là từ ngươi trên thân cắt thịt mà thôi. Lâm Tử Câm mặc dù tuổi nhỏ, lại cũng không vô tri. Bùi Tĩnh nhìn lấy nữ nhi, lại nhìn xem Tiểu Bạch, mỉm cười nói, không có khoa trương như vậy. Các ngươi không cần cho chúng ta lo lắng. Chúng ta đã nhưng có thể ở chỗ này thật tốt sinh tồn nhiều năm như vậy. Nói rõ ràng chúng ta có năng lực tiếp tục ở chỗ này sinh tồn được. Quay đầu ta sẽ để Tôn Đình hỗ trợ xóa đi rơi các ngươi lại tới đây dấu vết. Các ngươi trên người có khí vận gia trì, mặc dù có đỉnh cấp đại năng giả thôi diễn, muốn xem xuất quan tại các ngươi hai cái sự tình cũng cơ hồ là không thể nào. Không đi. Bạch Mục Giã lắc đầu, một mặt kiên quyết, ta cũng không đi. Lâm Tử Câm nhìn lấy mấy cái trưởng bối, các ngươi ở đâu, chúng ta liền đang đâu, đế năm thế nào rồi, không thể đề cập tên lại có thể thế nào, chúng ta không sợ, các ngươi không vì chính mình cân nhắc, cũng nên cho các ngươi bên thân những cái kia bằng hữu cân nhắc một chút, các ngươi nhưng từng nghĩ tới, bọn hắn có nguyện ý hay không cùng các ngươi lưu tại nơi này. Lâm Tuyền Thanh nhìn lấy Tiểu Bạch cùng Tử Câm, chờ cái gì thời điểm các ngươi hai cái chân chính trưởng thành. Ở bây giờ này thiên địa pháp tắc phía dưới, phóng ra một bước kia, đến lúc kia, lại tới nơi này, liền không sợ hãi, phóng ra một bước kia trở thành chí tôn sao. Cái mới nhìn qua này thật sự có điểm xa xôi, cho dù không có gông cùng xiềng xích. Nhưng từ đế nhất đến đế năm cần thiết năng lượng, quả thực là nghe rợn cả người. Đầu tiên được có tiếp tục mở đất rộng linh hải, tinh thần thức hải, năng lực, cái này là cái gọi là thiên phú. Đương nhiên, Này thiên phú bạch mục dã bọn người không thiếu, nhưng thiếu là tài nguyên a. Bước vào đế cảnh nhập đạo người, linh lực hoặc là tinh thần lực mới nhiều ít. 10 vạn, trở thành đế ngũ cảnh giới cường giả cần lấy nhiều ít. 5.000 vạn, 5.000 vạn điểm linh lực mới có thể bước vào đế ngũ cảnh giới. Sau đó được đem linh lực tích lũy đến 100 triệu. Mới có thể đạt tới đế năm đỉnh phong. Muốn chân chính dùng thời gian ngắn nhất, nhanh nhất tốc độ tăng lên. Trở về, khả năng sao? Ngẫm lại trước đó khai thác những cái kia di tích viễn cổ. Liền xem như loại kia tinh cầu cấp cái khác viễn cổ tông môn di tích bên trong. Lại có thể đào móc ra bao nhiêu đối bọn hắn bây giờ còn có đại dụng đồ vật. Linh Châu sao? Hiện tại ăn cái kia. Đã không cần, trừ rồi có thể khôi phục linh lực. Căn bản là không có cách mở đất rộng linh hải. Cho nên bạch mục giã nâng lên đầu, nhìn lấy mấy cái trưởng bối mỉm cười nói. Đầu tiên, bọn hắn nguyện cùng ta cùng tử câm đồng sinh cộng tử. Thực tế trên, nguyện cùng chúng ta đồng sinh cộng tử người còn có không ít. Nhưng bọn hắn trước mắt không thích hợp tới nơi này. Cho nên đều phía trước đứng Lạc Diệp Thành. Tiếp theo, nếu như chúng ta nghĩ muốn nhanh chóng tăng lên chính mình. Như vậy, Thiên Hà mới là thích hợp nhất. Bởi vì nơi này, có chúng ta cần thiết hết thảy tài nguyên. Bạch Tu Viễn nhìn lấy lòng tin tràn đầy nhi tử. 10 phần không muốn mở miệng đả kích hắn. Nhưng lời này, còn liền phải hắn tới nói thích hợp nhất. Hắn nhìn lấy Bạch Mục Giá. Nhẹ giọng nói, nhi tử, ngươi nghe ba ba nói, thoạt nhìn Thiên Hà có đỉnh cấp đại dược, thậm chí loại kia chân chính cực phẩm đại dược, một gốc liền có thể tăng lên 1.000.000 linh lực, nhưng loại này đại dược cho dù cung ra những cái kia lão tổ tông. Thấy rồi cũng đều đỏ mắt, nhiều năm qua đều đang không ngừng khổ tâm tìm kiếm, tìm được về sau. Sợ là còn muốn kinh lịch một phen huyết chiến mới có thể cuối cùng thu được. Các ngươi đám người, tuổi trẻ này, lại bằng cái gì đi tranh cái này? Liền xem như ngươi cùng tử câm nha đầu. Khí vận vô địch, có thể trùng hợp tìm tới loại này đại dược. Nhưng tìm được rồi thì phải làm thế nào đây? Có thể đánh thắng thủ hộ loại này đại dược Thiên Hà sinh linh sao? Có thể đoạn lấy kia quần hổ nhìn chằm chằm Thiên Hà thế lực sao? Lâm Tử Câm nhìn lấy Bạch Tu Viễn. Bạch thúc thúc, ta có thể nói câu nói sao? Ha ha, chúng ta còn cùng thúc thúc khách khí lên rồi. Có chuyện nói thẳng, Bạch Tu Viễn đối cái này sắp là con dâu. Đó là trong lòng ưa thích. Vậy các ngươi nhưng không cho tức giận. Lâm Tử Câm một đôi mắt to huyên thuyên mà chuyển lấy. Có mấy lời, nàng tới nói, khẳng định là so ca ca nói càng thích hợp. Cái này cũng liền là ỷ vào nhiều năm như vậy không thấy. Hắn cùng ca ca tấm lòng của cha mẹ bên trong đều có thua thiệt. Nói cách khác, ở vấn đề này trên, hai người bọn họ chỉ sợ sớm đã bị mắng. Ha ha, không tức giận, chúng ta cái này là người một nhà cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Bạch Tu Viễn cười lấy nói, Lâm Tuyền Thanh nháy nháy con mắt, trong lòng tự nhủ Tu Viễn huynh chúng ta quan hệ mặc dù tốt, nhưng bây giờ nhưng vẫn là hai nhà người. Bùi Tĩnh liếc mắt nhìn hắn, Lâm Tuyền Thanh lập tức ngồi xuống, kia ta coi như nói a. Lâm Tử Câm nhìn lấy mấy cái trưởng bối, ta cùng ca ca, từ nhỏ bị đưa trên Tam Tiên Đảo, ân. Hiện tại chúng ta đều đã triệt để rõ ràng năm đó chân tướng. Cho nên ta cùng ca ca, chắc chắn sẽ không trách các ngươi. Này điểm mời ba ba mẹ cùng thúc thúc A-di yên tâm. Trước ném ra ngoài vấn đề này, để trong lòng bọn họ trước áy náy lấy. Dạng này coi như đợi chút nữa bọn hắn còn muốn phát hỏa. Cũng sẽ bị cỗ này áy náy cảm xúc ảnh hưởng. Không tốt ý tứ trực tiếp mắng chửi người. Về sau hai chúng ta trốn ra được. Là Bạch Thắng ra ra cùng ta cô nãi nãi trong tối hỗ trợ. Nhưng nếu như chúng ta hai cái chính mình vô năng. Đồng dạng cũng không trốn thoát được. Sau đó, ta ở đế đô Tử Vân, ca ca ở phi tiên Bách Hoa. Ta so ca ca mạnh chút, có cô nãi nãi một mực thủ hộ lấy ta. Nhưng ca ca liền so sánh thảm. Hắn tinh thần lực, bị phong ấn 6 năm. Lâm Tử Câm âm thanh trầm thấp, ngữ khí bi thương. Sau đó bí mật quan sát 4 cái trưởng bối biểu lộ. Gặp bọn họ quả nhiên nhìn qua đều đặc biệt đau lòng cùng áy náy. Vì vậy tiếp tục nói rằng, người tu hành thọ nguyên dài dằng dặc, có thể không nhìn này 6 năm, nhưng đối ca ca tới nói, chậm trễ này 6 năm, ảnh hưởng rồi nhiều ít sự tình, lại bỏ qua rồi nhiều ít cơ duyên. Cái này chỉ có trời biết rõ. Các ngươi đừng bảo là ta cùng ca ca vận khí tốt. Chúng ta ăn qua khổ, nhận qua ủy khuất, đồng dạng cũng là các ngươi không cách nào tưởng tượng. Lâm Tử Câm nói đến đây, vành mắt đỏ rồi, bên kia Tả Khâu Vận cùng Bùi Tĩnh vành mắt cũng trong nháy mắt liền đỏ rồi. Con nhà ai ai không đau lòng, Lâm Tuyền Thanh cùng Bạch Tu Viễn cũng biến thành đặc biệt trầm mặc. Lâm Tử Câm tiếp lấy nói, về sau ca ca tinh thần lực phong ấn giải khai, nhưng hắn tinh thần lực kia thời điểm có nhiều thấp các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. So với hắn người đồng lứa khẳng định ưu tú nhiều lắm. Nhưng ca ca là trên đời này xuất sắc nhất thiên tài nha. So với hắn người đồng lứa lợi hại không phải rất bình thường sao? Này nha đầu, nói chuyện đến ca ca ưu điểm thì có điểm ngừng không xuống cảm giác, trong mắt kia tràn đầy kiêu ngạo, khiến Lâm Tuyền Thanh nhịn không được có chút ghen ghét, nhưng hết lần này tới lần khác lại không lời nào để nói. Bọn hắn chung quy là bỏ qua rồi này hai đứa bé trọng yếu nhất giai đoạn trưởng thành. Ca ca về sau mang theo chúng ta ví dụ thi đấu. Một đường từ phi tiên thi đấu vòng tròn đánh ngã đế quốc thi đấu vòng tròn cuối cùng vừa hung ác. Dạy dỗ thần tộc những cái kia không ai bì nổi tuổi trẻ thiên kiêu. Ở quá trình này bên trong, chúng ta kỳ thực còn gặp được rồi rất nhiều đặc biệt nguy hiểm tràng diện. Mấy lần trải qua sinh tử, Lâm Tử Câm nói, ta nói những này không phải là vì cùng các ngươi tố khổ. Kỳ thực các ngươi những năm này ăn qua khổ, nhận qua ủy khuất so ta cùng ca ca hơn rất nhiều. Ta nói những này chỉ là muốn nói cho ngươi nhóm. Chúng ta có thể, chúng ta làm được. Ta cùng ca ca, còn có Thải Y Đan Cốc Tư Âm, còn có Vấn Quân, còn có rất nhiều người. Chúng ta cùng một chỗ có thể làm rất nhiều các ngươi không tưởng tượng nổi sự tình. Nhìn lấy 4 cái trầm mặc trưởng bối, Lâm Tử Câm cuối cùng nói rằng, bao quát này một lần, cứu ba ba cùng Bạch Thúc Thúc từ Bạch Gia Bảo đi ra. Cho dù không có Đình Tỷ, ta cùng ca ca cũng nhất định có thể làm. Ca ca 21 tuổi, ta cũng 18 tuổi rồi. Chúng ta đều đã trưởng thành, không còn là tiểu hài tử rồi. Để cho chúng ta lưu lại xuống, mặc kệ cái gì sự tình, chúng ta cộng đồng đối mặt. Ta cùng ca ca sớm dứt sữa rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.